Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1668, muốn giết Thanh Mỗ. Không có khả năng, thằng nhãi danh, ngươi đáng giận, cái này một cái chớp mắt, chín ấn thánh vực, thần hoàng Tô Hóa Tử nổi giận, dùng một loại như kiểu tiếng sấm rền thanh âm giận dữ hét. Lão phu đối với ngươi dùng lễ đối đãi, bất quá là nhìn chúng thiên phú của ngươi, không nghĩ ngươi cái này thằng nhãi danh nhưng là như thế không biết tốt xấu. Một mà tiếp, lại mà ba vũ nhục lão phu há có thể cho phép ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Hóa Tử anh tuấn trên mặt, nộ khí như dệt, gào thét ra tự nhiên cũng là đem chính mình tố đã tạo thành một cái thánh nhân. Đem sở hữu tất cả nước bẩn, đều dội hướng về phía Thanh Lâm, thẳng đem Thanh Lâm khiển trách là một cái đại nghịch bất đạo. Tội ác tày trời chi đồ, nhưng mà, hắn mà nói còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng, chỉ thấy một căn chỉ có nửa tấc đến trường, nhỏ bé yếu ớt mũi vằn tiểu châm, xuất hiện ở trước mặt của hắn, đã mất đi sở hữu tất cả sáng bóng. Tiền bối đối với cái này châm, có lẽ không xa lạ gì a? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tô Hóa Tử. Sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống, còn tưởng rằng Thanh Mỗ không có phát hiện sao? Ngươi đối với Thanh Mỗ gây nên một trong cát, còn muốn cho Thanh Mỗ đối với ngươi tôn trọng, ngươi đem làm Thanh Mỗ ngốc sao? Chứng kiến tiểu châm trong nháy mắt, Tô Hóa Tử sắc mặt đột biến. Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt kinh nghi bất định, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Thanh Lâm vậy mà phát giác đây hết thảy, mà lại đem này châm lấy đi ra. Tô Hóa Tử, đối với thủ đoạn của mình có tuyệt đối tự tin, cho dù năm ấn thánh vực thần hoàng, cũng là không thể nào phát hiện, càng đừng muốn chi lấy ra. Thanh Lâm bất quá một ấn thánh vực thần hoàng. Hắn không thể nào làm được những này. Chuyện này nhìn như đơn giản, lại cực kỳ không đơn giản, lại để cho Tô Hóa Tử trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều. Hẳn là Thanh Lâm sau lưng có tuyệt đỉnh cường đại thế hệ giúp hắn làm được đây hết thảy. Tô Hóa Tử liên tưởng đến Cuồng Linh Tôn giả, đó là hắn cuộc đời duy nhất thua ở đối thủ. Cuồng Linh Tôn giả đã đi ra tam cấp bản đồ thiên. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là Tô Hóa Tử cũng hiểu được, dùng Cuồng Linh Tôn giả chi nghịch thiên, cho dù đã đi ra, cũng có thể tùy thời trở về. Mấy trăm năm trước Lăng Khư Ngũ Linh chi loạn, chẳng phải đã chứng minh điểm này. Năm đó một trận chiến, lại để cho Tô Hóa Tử đối với Cuồng Linh Tôn giả sinh ra một loại chấp niệm, một loại kiêng kỵ, một loại sợ hãi. Đây cũng là hắn nhiều năm qua tu vi một cái chưa từng có chỗ tiến thêm nguyên nhân. Bằng không thì dùng hắn tồn tại tuế nguyệt, sớm có lẽ phá thần hoàng cảnh, chúa tể đại đạo, phi thăng tứ cấp bản đồ. Trong lúc nhất thời, Tô Hóa Tử vô ý thức tản ra cường đại thần niệm, trải rộng cái này toàn bộ một mảnh phúc địa phế tích. Nhìn xem phải chăng đến tột cùng như chính mình chỗ đoán nghĩ như vậy. Thật sự là Cuồng Linh Tôn giả đã đến. Thế nhưng mà một phen dò xét về sau, Tô Hóa Tử nhưng lại chưa từng phát giác bất cứ dị thường nào. Thế nhưng mà cái này lại không thể lại để cho hắn an tâm, ngược lại để cho hắn càng thêm kiêng kỵ bắt đầu. Cuồng Linh Tôn giả, lực áp tam cấp bản đồ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Dùng hắn mạnh, nếu quả thật ở này, Tô Hóa Tử là tuyệt đối không có khả năng phát giác. Chín ấn thánh vực thần hoàng Tô Hóa Tử vốn không phải hơn một cái nghi chi nhân, thế nhưng mà sự tình liên lụy đến Cuồng Linh nhất mạch, hắn tựu không khỏi đi liên tưởng, đi đa nghi. Một hồi trầm ngâm về sau, Tô Hóa Tử rốt cục bình phục tâm tình, khóe miệng dương tràn ra dáng tươi cười. Hắn cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đem chỗ phỏng đoán đến cái chủng loại kia khả năng cưỡng ép ném ra ngoài sau đầu. Tiêu Diêu Tử đạo hữu, đã ẩn tàng như vậy thời gian, cũng nên đi ra gặp mặt. Cái này một cái chớp mắt, Tô Hóa Tử tự dưng mở miệng, trên mặt tiêu ý cũng lập tức trở nên càng đậm, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Thanh Lâm không ngờ nhìn thấy, râu tóc bạc trắng Tiêu Diêu Tử, đồng dạng vẻ mặt dáng tươi cười theo trong hư không đi ra. Toàn thân lưu chuyển lên một loại vô địch khí tức, nhìn thấy Tiêu Diêu Tử, Thanh Lâm phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Từ khi nhìn thấy Tô Hóa Tử, Thanh Lâm thì có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Tựa hồ cái này toàn bộ một mảnh phúc địa phế tích đều bị Thập Phương Động Thiên Đại Quân cho vây khốn. Đây cũng là Thanh Lâm không có ly khai, mà là lựa chọn triệt để cùng Tô Hóa Tử vạch mặt nguyên nhân. Chuyện hôm nay, hắn tự biết giữ nhiều lành ít, lại làm sao có thể nén giận. Thanh Lâm hoàn toàn là đã làm xong thù đánh một trận tử chiến ý định. Nguyên lai cái loại này hằng hà đảo không rõ cảm giác lại là đến từ Tiêu Diêu Tử. Nguyên lai hắn là cùng Tô Hóa Tử cùng một chỗ hàng lâm nơi đây. Lão già kia vậy mà không có có thể giết ngươi. Thanh Lâm không biết Tiêu Diêu Tử là ứng phó như thế nào chính mình một kích kia ba chiêu. Bất quá nghĩ đến tu vi đã đến cái kia dạng cảnh giới, có thể phá giải một kích kia, có lẽ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đủ hàng lâm, mà lại đều đối với Thanh Lâm biểu lộ ra dày đặc địch ý. Bất quá Thanh Lâm, nhưng như cũ chưa từng có chút sợ hãi. Hắn không thể tại trước mặt địch nhân biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc. Đến bây giờ mức này rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát được đến sao? Tiêu Diêu Tử híp một đôi mắt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm chi ý, có một loại lạt mềm buộc chặt cảm giác. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Hóa Tử, hai người lập tức ăn ý cười. Tô Hóa Tử tuy nhiên lòng có kiêng kỵ, thực sự nắm chắc khí. Hắn cùng với Tiêu Diêu Tử đều là chín ấn thánh vực thần hoàng. Cho dù cuồng linh tôn giả thật sự lúc này, hai người bọn họ có lẽ cũng có sức đánh một trận. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là không chút nào thêm che giấu đối với Thanh Lâm bề ngoài hiện ra địch ý. Thằng nhãi danh, ngươi hoang đường loạn cục, nên kết thúc. Đột nhiên, Tiêu Diêu Tử một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó tự thân hóa một cổ bạch sắc gió mạnh, hướng Thanh Lâm đánh giết mà đi. Chín ấn thánh vực thần hoàng cuối cùng đối với Thanh Lâm động thủ. Cùng lúc đó, Tô Hóa Tử cũng là không nói hai lời, lăng không một ngón tay, hướng phía Thanh Lâm điểm đi. Hắn tuy có tâm lưu lại Thanh Lâm, nghiên cứu cuồng linh nhất mạch hết thảy, nhưng là hiện tại cũng là quản không được nhiều như vậy. Trước đem Thanh Lâm giết nói sau, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đồng thời ra tay. Hắn thanh thế cực kỳ kinh người, toàn bộ to như vậy tam cấp bản đồ thiên, ai bái kiến cục diện như vậy, ai có thể thừa nhận được như vậy lăng lệ ác liệt công kích. Muốn giết Thanh Mỗ, đó là không có khả năng, nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại lạnh lấy thanh âm nói ra một câu như vậy lời nói. Sau đó không chút do dự thi triển ra đế thể đệ tam băng, đáng sợ băng diệt chi lực tàn sát bừa bãi mà ra, lại để cho Tiêu Diêu Tử tạm thời dừng lại, lại để cho Tô Hóa Tử một cái lăng lệ ác liệt chỉ lực tạm thời tiêu tán. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, băng thiên địa lực lượng mênh mông cuồn cuộn. Cái này một mảnh phúc địa phế tích lập tức khó có thể thừa nhận cái kia lực lượng đáng sợ, mà triệt để hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, phúc địa phế tích phía trên hết thảy, tất cả đều tại im ắng hủy diệt, chôn vùi tại mênh mông trong tinh không. Tu vi đã đến thánh vực thần hoàng cảnh, tay không diệt phúc địa, đối với Thanh Lâm mà nói, đã thành một kiện dễ dàng sự tình. Hừ. Cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là hừ lạnh. Sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Bọn họ đều là nhanh chóng thi triển đại thần thông. Toàn thân lưu chuyển ra cường đại hộ thể thủ đoạn. Đúng là xông vào cái kia tàn sát bừa bãi băng diệt chi lực ở bên trong. Hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ khẽ nhúc nhích. Lại sau lưng đại bằng thần dực. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông đều xuất hiện. Nhanh chóng chui vào trong tinh không đi xa. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.